Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207. Chính văn chương 207 tưởng ném rất nàng. Sư phụ, người bằng hữu ở núi sâu rừng già sao? Mục Vân Giao nhìn phía trước bước nhanh vội vàng Lạc Thanh Phong. Nhịn không được ra tiếng hỏi. Hiện tại bọn họ đều đã ra Linh Việt Quốc Đế Đô. Hiện tại con đường này chính là vẫn luôn ở hướng tới trong núi đi a. Yên tâm, kia tao lão nhân bản lĩnh khác không có. Bất quá này tuyển chỗ ở nhưng thật ra chọn thực. Tuyệt đối là cái thế ngoại đào nguyên. Lạc Thanh Phong quay đầu lại, nhìn Mục Vân Giao hô hấp như cũ vững vàng. Hơn nữa gắt gao đi theo chính mình phía sau. Rất là vừa lòng mà mở miệng nói. Từ ra Đế Đô lúc sau. Lạc Thanh Phong liền cố ý nhanh hơn lên đường tốc độ. Không nghĩ tới chính mình cái này ngoan đồ đệ thế nhưng một bước không rơi mà gắt gao đi theo hắn. Phía sau, như vậy tưởng tượng, Lạc Thanh Phong chơi tâm nổi lên, lại nhanh hơn chính mình lên đường tốc độ. Nơi đi qua, người khác chỉ có thể nhìn đến một mặt tàn ảnh. Mục Vân Giao nhìn nhà mình sư phụ liền như vậy hấp tấp mà rời đi. Khóe môi cong lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, cũng theo đi lên, tưởng ném rất nàng, không dễ dàng như vậy. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, Lạc Thanh Phong mới ngừng lại được, quay đầu vừa thấy, thiếu chút nữa hoảng sợ, bởi vì bỗng nhiên liền xuất hiện Mục Vân Giao kia trương phóng đại khuôn mặt. Nha đầu thối, ngươi muốn hù chết vi sư a? Lạc Thanh Phong nhìn hô hấp có chút hỗn độn Mục Vân Giao. Sinh ra của trách nói, bất quá tuy rằng là trách cứ lời nói, bất quá kia trong giọng nói chính là nghe không ra có chút trách cứ chi ý. Không, Mục Vân Giao thuận chính mình hô hấp, nhàn nhạt mà mở miệng nói, như vậy chạy như bay nửa canh giờ, Mục Vân Giao cảm thấy cả người cảnh giới lại so phía trước cao một đoạn. Tới rồi, đi thôi, Lạc Thanh Phong nhìn trước mặt rừng trúc mở miệng nói. Lại là trúc ốc, Mục Vân Giao ở trong lòng nghi hoặc nói, theo sau lắc lắc đầu, thấp giọng nỉ non nói, không đối, không đơn giản như vậy. Lạc Thanh Phong võ đạo lực lượng cao thâm, tuy rằng Mục Vân Giao nói chuyện thanh âm máy móc tiểu, nhưng là như cũ đem nàng lời nói nghe được rành mạch. Cong cong môi, làm như đối Mục Vân Giao mắt thấy lực khen ngợi, lại làm như bởi vì sắp sửa nhìn thấy bạn bè. Mà cảm thấy vui sướng. Đi thôi, gắt gao đi theo vi sư. Nhớ rõ không cần tưởng mặt khác, Lạc Thanh Phong đối với Mục Vân Giao nhắc nhở nói. Hảo, nghe Lạc Thanh Phong nói như vậy, Mục Vân Giao lúc này mới khẳng định chính mình trong lòng suy đoán. Nơi này, quả nhiên không bình thường. Tuy rằng nơi này thoạt nhìn cùng giống nhau rừng trúc vô dị. Bất quá ở phong phất qua khi... Diệp động lại không tiếng động, này đó là khả nghi chỗ, nếu là nàng không đoán sai, tại đây rừng trúc ngoại tất nhiên là cháo có kết giới. Cho nên trúc diệp ở phiêu động, lại nghe không thấy thanh âm ni bất quá, Mục Vân Giao cuối cùng vẫn là xem nhẹ rừng trúc chủ nhân. Mục Vân Giao đi theo Lạc Thanh Phong mới vừa bước vào rừng trúc một bước. Trước mắt cảnh tượng liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lọt vào trong tầm mắt rõ ràng là một mảnh xuân về hoa nở mặt cỏ. Đừng bị mê hoặc, đi theo vi sư bước chân đi, đang lúc Mục Vân Giao cảm thấy kinh ngạc là lúc. Lạc Thanh Phong thanh âm lại truyền tới. Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu. Cho nên, đây là ảo cảnh sao? Lạc Thanh Phong nhìn như tùy ý mà đi tới. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát một phen, liền sẽ phát hiện. Kỳ thật Mục Lạc Thanh Phong đi mỗi một bước đều là cực kỳ có kết cấu. Lạc Thanh Phong mang theo Mục Vân Giao đầu tiên là về phía trước đi rồi 10 bước. Theo sau lại quẹo vào, hướng về bên phải đi. Quẹo vào là lúc, chung quanh tình cảnh lại đã xảy ra biến hóa. Bọn họ hiện giờ bước vào nơi, bầu trời huyền một vòng tản ra bắt mắt quang mang mặt trời chói chang. Giống như đi vào mùa hè giống nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.